xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2562, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 81, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát làm con người đứng trước tai nạn, thế giới lâm vào hắc ám, vốn cho rằng cùng đường mạt lộ, không nghĩ tới bởi vì một cái nhớ lấy, bọn hắn vậy mà mở ra một cái kỷ nguyên mới, loại kia thu hoạch được tân sinh cảm giác quả thực thẳng vào nhân tâm, vui sướng tràn ngập trong lòng thật lâu đều không thể tản đi. Nhìn người đều che đẩy, hoàn toàn đem chính mình đưa vào trong đó. Bọn hắn ở đây nhìn thấy không chỉ có tinh xảo đặc hiệu chế tác còn có liên quan tới các loại nhân tính biểu hiện tà ác, xấu xí, thiện lương, lợi ích tranh đấu, còn sống dũng khí cuối cùng đoàn kết cộng đồng vượt qua cực khổ giành lấy cuộc sống mới, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Xem hết người, đều điên cuồng Amway, ngọa tào chuyện gì xảy ra, đẹp mắt như vậy điện ảnh, vì cái gì chụp ảnh lượng ít như vậy? Đằng sau thế mà bị cướp ánh sáng, các ngươi là người sao? Đúng vậy a, chụp ảnh lượng thật tốt ít a, ta tìm mấy đồ điện gia dụng rạp chiếu phim, đều là ít như vậy, đại bộ phận đều là cái kia bộ thanh xuân phim văn nghệ chụp ảnh đâu. Các ngươi khẳng định không có tìm đúng, các ngươi tìm Vinh Thị điện ảnh a, Vinh Thị rạp chiếu phim chụp ảnh lượng liền phi thường đầy đủ, nhanh mua, bằng không thì một hồi khẳng định sẽ bị đoạt trống không. Không biết ai nhắc nhở một câu, ngắn ngủi thời gian không có người đáp lại, mọi người suy đoán, bọn hắn hẳn là đi đoạt phiếu. Vinh Thị điện ảnh bên này, ngay từ đầu đều tưởng rằng bọn hắn lão bản quá sùng bạn gái, mới có thể chụp ảnh nhiều như vậy. Sau đó phát hiện, ngắn ngủi một giờ thời gian, một tuần dự bán vé toàn bộ bị bán sạch còn có chút mỏng. Liền xem như một chút rất kém cỏi vị trí cũng bị người đoạt, bọn hắn đều có một loại, nếu có vé đứng lời nói, những này người sợ là cũng nguyện ý chui vào nhìn. Mặc dù buổi sáng rất nhiều cái buổi diễn phòng bán vé cũng không tốt, có thể đến buổi chiều, căn bản là buổi diễn bạo mãn. Dù sao tại trong rạp chiếu phim, thường xuyên nhìn thấy một chút hình ảnh, điểm danh hỏi cái kia bộ tinh tế thế giới khởi nguyên vé xem phim còn có hay không, hỏi bọn hắn còn tăng hay không buổi diễn, lúc nào thêm, lại hỏi bọn hắn vì cái gì đẹp mắt như vậy điện ảnh, chụp ảnh lượng ít như vậy. Lão bà ta cảm giác ta đang nằm mơ, ta có muốn hay không ta cho ngươi một bạt tay, đau lời nói cũng không phải là nằm mơ. Nhiễm thái thái, giống như cười mà không phải cười nói. Nhiễm thụ liền vội vàng lắc đầu, quên đi ta biết không phải là mộng. Hắn kích động ôm Nhiễm thái thái eo, thanh âm mặc dù nhỏ, có thể mang theo thanh âm rung động, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta sự nghiệp còn có thể nghênh đón cao hơn giờ cao điểm, hơn nữa còn là chỉ là bộ thứ nhất Star Thế Giới khởi nguyên, còn có thứ hai bộ Star Thế Giới hình thành, bộ ba Star Thế Giới chiến tranh, ta cảm giác bằng vào tiểu đường cho những tài liệu kia. Nhiễm thụ thở dài một hơi, còn có thể đập ba năm bộ, bộ bộ đều là mặt khác không cách nào siêu việt tốt như vậy đề tài, ta nhất định phải thật tốt làm, một bộ phim tốn 2-3 năm đều được. Quá đáng giá, Vinh Húc còn là rất kích động, về đến nhà ôm đường quả một mực tại xoay vòng vòng, so đường quả đều muốn cao hứng. Ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ là muốn lấy bạn gái vui vẻ, liền có thể thuận tiện kiếm nhiều tiền như vậy đâu, những người kia nhất định sẽ rất mới mẹ ghen ghét hận đi. Vinh ca tay chua sao, tính lời nói liền thả ta xuống, không chua tiểu quả rất nhẹ ôm cả một đời đều được. Tiểu quả, ngươi thật yêu tú. Đúng vậy à, hắn bạn gái thật ưu tú, không biết lúc nào có khả năng thành lão bà. Giống như gần nhất đều không có tìm được so sánh phù hợp thời cơ đâu. Người Vân gia không có nhìn đường quả điện ảnh, bởi vì mọi người đều ở nhà, Vân Nghệ cũng không có tìm mượn cớ đi ra ngoài. Rạng sáng, tất cả mọi người đang chờ phòng bán vé thống kê áp phích xuất hiện. Cách chương,